Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, nữ quỷ. Đi qua Tống Kiệt một câu nói đùa về sau, bầu không khí tựa hồ cũng không có như vậy lúng túng. Lý Bảo tựa hồ cũng không thấy đến Tống Kiệt có như vậy thập ác bất xá. Nhưng là hiện tại hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, vẫn là để Lý Bảo cảm thấy khẩn trương, đặc biệt là Tống Kiệt vẫn là hàm thành phố đại học có tên lưu manh. Nếu là hắn thật đối nàng có ý nghĩ gì, cái kia Lý Bảo đoán chừng thì trinh tiết khó giữ được. Bất quá Tống Kiệt rất hiển nhiên không phải như vậy không có định lực nam nhân. Chỉ thấy hắn mặt không chân thật đáng tin, lộ ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, xem ra giống như là cái quân tử. Nhưng là Lý Bảo vẫn cảm giác được sợ hãi. Nàng thận trọng hỏi, Tống Kiệt, ngươi đến chúng ta nữ sinh túc xá làm gì? Tống Kiệt nghe, cũng là lúng túng ho khan một tiếng. Hắn một đại nam nhân tại nữ sinh túc xá mò đồ lót của người ta bị bắt. Cho dù Tống Kiệt ra mặt dày, nhưng điều này cũng làm cho Tống Kiệt có chút đỏ mặt. Khụ khụ. Ta đến các ngươi túc xá tìm một người. Không biết ngươi biết không biết. Tống Kiệt nói ra. Tìm ngươi. Lý Bảo nghe. Cũng là bán tín bán nghi. Nếu như Tống Kiệt đến nữ sinh túc xá tìm hắn bạn gái, thuyết pháp này cũng là nói còn nghe được. Đúng nga. Ta tìm người. Ta tìm một cái gọi Diệp Xảo người. Tống Kiệt nói ra. Lý Bảo sắc mặt vốn là đã khôi phục bình thường, nhưng là đang nghe Diệp Xảo hai chữ này về sau, sắc mặt nàng nhất thời biến đến không tự nhiên lại. Ngươi tìm Diệp Xảo? Lý Bảo thanh âm run rẩy hỏi. Tống Kiệt nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm thần sắc. Đúng nga, thế nào? Nhìn Lý Bảo sắc mặt, Tống Kiệt trong lòng cũng có mấy phần đáp án. Nữ sinh túc xá bên trong khả năng nháo quỷ a. Dù sao hệ thống cho nhiệm vụ của hắn là thu phục Diệp Xảo oan hồn. Oan hồn là cái gì? Cái kia chính là linh hồn của con người a. Nói trắng ra là vẫn là quỷ. Quả thật đúng là không sai. Lý Bảo âm thanh run rẩy nói. Ngươi không biết a? Diệp Xảo nàng đã sớm chết. Chết rồi. Nghe được hai chữ này về sau, Tống Kiệt cũng không có cảm giác được thật bất ngờ. Liền hỏi, chết như thế nào? Chết bao lâu thời gian? Lý Bảo hồi suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài túc xá. Diệp Xảo trước kia ở tại lầu 5, chết hơn một tuần lễ. Nghe nói là uống thuốc ngủ chết. Nàng chết về sau, gian kia trong túc xá liền không có người ở. Nghe nói mỗi lúc trời tối, đều có người có thể nhìn thấy Diệp Xảo theo cửa đi qua. Mà lại là thổi qua đi. Ngươi nói một chút. Êm đục nữ sinh túc xá. Đột nhiên ra như thế một việc sự tình. Ngươi nói đáng sợ hay không? Vừa nhắc tới Diệp Xảo đến, Lý Bảo máy hát cùng mở ra một dạng. Liên miên không dứt nói không ngừng. Chỉ sợ nàng cũng là bị dọa cho sợ rồi. Cho nên nhìn thấy cá nhân, đem tự mình biết đều nói ra. Tìm thật kỹ cầu an ủi. Tống Kiệt nghe, nhẹ gật đầu, há, nguyên lai là dạng này, đi, có dám theo hay không ta đi một chuyến. Nghe Tống Kiệt mà nói về sau, Lý Bảo sửng sốt một chút, lập tức nàng nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, cùng nhìn một người bị bệnh thần kinh một dạng. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi, chỗ đó nháo quỷ a. Lý Bảo lắc đầu cự tuyệt. Tống Kiệt nghe, cười hắc hắc. Tốt, ngươi không đi cũng được. Ở chỗ này ngoan ngoãn không nên động. Không muốn ra khỏi cửa. Tống Kiệt để Lý Bảo đi. Cũng là có lo lắng. Vạn nhất hắn đi lên lầu 5. Lý Bảo tìm một đám người đem Tống Kiệt cho chắn cái kia. Tống Kiệt được nhiều xấu hổ a. Lý Bảo nghe, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tốt tốt tốt, ngươi đi đi. Ta không cùng người khác nói chính là... Tống Kiệt nghe, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. đứng dậy trên bàn tìm được cửa túc xá chìa khóa. Sau khi ra cửa, trực tiếp răng rắc một tiếng đem cửa cho khóa trái. Ở bên trong thật tốt, không muốn hô to gọi nhỏ. Không phải vậy Tống gia trở về đem quần của ngươi thoát để ngươi đẹp mặt. Tống Kiệt nói xong, nghênh ngang liền đi lên bậc thang, hướng về lầu 5 xuất phát. Mà trong phòng Lý Bảo, Tại phát hiện Tống Kiệt đi xa về sau, vội vàng mặc vào y phục của mình, thật dài thở ra một hơi. Móa, hù chết Bảo Bảo, còn Tống gia, lần sau để Bảo gia nhìn thấy ngươi, đem ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, ngoặc kép. Tống Kiệt bên này, trực tiếp từ chỗ thang lầu lên tới lầu 5, đi tới lầu 5 trên hành lang về sau, Tống Kiệt phát hiện, lầu 5 hành lang bên trong không phải bình thường không, trống rỗng, một bóng người đều không có. Còn lại tầng lầu còn có thể nghe được có người đang nói chuyện. Lầu 5 tầng lầu, một chút thanh âm đều không có. Tống Kiệt vừa đi vào lầu 5, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi đi qua. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là vật lý tác dụng. Gió này để Tống Kiệt cảm thấy phá lệ lạnh lẽo. Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút, chà sát chính mình trên cánh tay nổi da gà, liền hướng về hành lang vừa đi. Mụ nội nó, còn thật lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Diệp Sảo đến cùng là cái thần thánh phương nào. Nói xong, Tống Kiệt liền hướng về hành lang vừa đi, đi tới cuối hành lang về sau, Tống Kiệt liền một gian nhìn. Hắn cũng không biết Diệp Sảo ở phòng nào, liền một gian đẩy ra nhìn, lầu 5 trong phòng đều không có người, đoán chừng là ra Diệp Sảo cái này việc sự tình về sau. Đã không có người dám đơn độc lưu tại túc xá, ngay tại Tống Kiệt một gian xem xét thời điểm. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, Tống Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ xuyên tim khí lạnh dâng lên. Nhìn lại, đem Tống Kiệt giật nảy mình. Ngươi là ai? Chỉ thấy tại cái kia cuối hành lang, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một người. Người kia thân thể mặc cả người trắng áo, cúi đầu, tóc lão lớn lên, che kín mặt, cùng này cẩu huyết phim kinh dị bên trong nữ quỷ giống như đúc. Lúc này, không có cửa sổ hành lang bên trong lại cuồng phong gào thét, hô hô tiếng gió thổi vào. Càng là vì cái kia áo trắng nữ quỷ hư không mở ra thanh thế. Ha ha, ta là ai? Địa bàn của ta, không ai dám một mình xuất hiện. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cái kia nữ quỷ nhất nháy mắt liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Cái kia một trương trắng bệch mặt người rõ ràng hiện ra tại Tống Kiệt trước mặt. Hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, hai hàng máu và nước mắt chảy xuống. Mi tâm ở giữa, càng là có một đạo máu con mắt màu đỏ. Tống Kiệt bị giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau, lại không phát hiện mình đã đến góc tường. Vừa lui phía dưới, trực tiếp tựa vào trên vách tường. Này, yêu nghiệt, đừng dọa hù gia ngươi. Gia ngươi ta cũng không phải bị sợ hãi. Tống Kiệt hét lớn một tiếng, kỳ thực trong nội tâm cũng có chút thình thịch. Quỷ này quá mẹ hắn trực tiếp, tới liền muốn giết người a. Cái kia nữ quỷ khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, hướng về Tống Kiệt vẫy vẫy tay. Hắc hắc, đến đây đi, ta sẽ để ngươi chết thống khoái chút. Từ khi tiếp quản thân thể này về sau, một mực tìm không thấy lạc đàn người. Ngươi có thể là cái thứ nhất, giải nhất a. Nói xong, liền từ cái kia nữ quỷ trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực. Khí lực to lớn, nhất thời để Tống Kiệt liền bay đi. Tống Kiệt nhất thời thì luống cuống, trong lòng vội vàng. Tống Kiệt trong đầu linh quang nhất thiểm, một nhân vật liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Này, yêu nghiệt nghỉ cuồng, nhìn Lâm Chính Anh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.